Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 888, cương khí cảnh. Thiên Thủy Thành, số 168 biệt thự, một gian sang trọng phòng tiếp khách bên trong, Dương Phong ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn phía dưới Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành, trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, hai người các ngươi tại cổ điện ở trong gặp không ít kỳ ngộ. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt đến chân khí cảnh cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng làm chân nguyên cảnh võ giả. Hiện tại ta liền chúc các ngươi một chút sức lực, để các ngươi tấn thăng làm chân nguyên cảnh võ giả. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, hai cái tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là tụ nguyên đan, là ta tại cổ điện ở trong nhận được đan dược, có thể giúp các ngươi đột phá bình cảnh. Các ngươi hiện tại liền đem ăn vào đi. Dương Phong đem hai viên thuốc đưa cho Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành hai người, nhẹ giọng nói ra, tạ đội trưởng ban thưởng. Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành hai người đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói một tiếng cảm ơn, liền vội vàng tiếp nhận tụ nguyên đan, đem nuốt vào, khoanh chân ngồi tại phòng tiếp khách bên trong, bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa tụ nguyên đan dược lực. Nhìn xem khoanh chân luyện hóa tụ nguyên đan Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành, Dương Phong khẽ cười một tiếng, liền bắt đầu vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem thể nội chân nguyên chuyển hóa làm cương khí, tấn thăng làm cương khí cảnh võ giả. Dương Phong tinh thần lực tại nuốt phệ ma tộc thiên tiên tàn hồn đằng sau điên cuồng bạo tăng một lần, đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đằng sau lại tăng vọt một lần. Tại đã vượt qua cương khí cảnh tinh thần lực nhu cầu, đạt đến kim đan cảnh vũ giả tiêu chuẩn, chỉ cần tại thể nội tích lũy đầy đủ lực lượng, liền có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, đi đến kim đan cảnh, trở thành một tên kim đan cảnh vũ giả. Lúc này, Dương Phong thể nội chân nguyên vô cùng tinh thuần khổng lồ, là phổ thông chân nguyên cảnh võ giả mấy ngàn nhiều. Cái này cũng là Dương Phong có thể ung dung trấn áp Triệu Quang, Lạc Lãng, Lương Tuấn ba người nguyên nhân một trong. Tại Dương Phong điều động phía dưới, thể nội khổng lồ mà tinh thuần chân nguyên, nhanh chóng chuyển hóa làm càng cường đại hơn cương khí. Tại thể nội đan điền ở trong ngưng tụ cương khí vòng xoáy, không ngừng đem thể nội chân nguyên hút vào cương khí vòng xoáy, chuyển hóa làm tinh thuần cương khí, tản vào đến toàn thân, huyết nhục tế bào ở trong. Không lâu sau đó, Dương Phong thể nội chân nguyên toàn bộ chuyển hóa làm cương khí. Dương Phong cũng tiến vào cương khí cảnh nhất trọng thiên. Âm âm, âm âm, tại Dương Phong tu luyện tới cương khí cảnh không đến bao lâu, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành liền nhau nhau tuần tự đột phá chân khí cảnh bình cảnh, tiến vào chân nguyên cảnh bên trong, để Dương Phong trong lòng vui mừng, hiệp trợ hai người đem hai trong thân thể thật tức giận toàn bộ chuyển hóa làm chân nguyên, trở thành chân nguyên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong võ giả. Thực lực cùng sức chiến đấu tiêu thăng, cho các ngươi một tuần lễ đi chiêu mộ đội viên. Một tuần lễ đằng sau chúng ta lá đỏ tiểu đội chính thức đi Nam Bình Sơn thanh trừ biến dị thú. Tại chiêu mộ đội viên thời điểm, không cần có bất kỳ giấu giếm, trực tiếp nói cho những cái kia nộp đơn đội viên, chúng ta một tuần lễ đằng sau đi Nam Bình Sơn thanh trừ biến dị thú. Nếu như không có đảm lượng cùng dũng khí lời nói, tốt nhất đừng gia nhập chúng ta lá đỏ tiểu đội. Nhìn thấy Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành hai người tấn thăng làm chân nguyên cảnh nhất trọng thiên, đỉnh phong võ giả đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười phân phó nói. Lúc này, Dương Phong thực lực tu vi mặc dù chỉ có cương khí cảnh nhất trọng thiên, nhưng tổng hợp sức chiến đấu có thể so với âm dương kính võ giả. Coi như đối mặt ngũ giai biến dị thú, Dương Phong cũng có lòng tin đem đánh bại. thậm chí đánh giết, hoàn toàn có năng lực một người thanh trừ Nam Bình Sơn bên trên biến dị thú. Đem Nam Bình Sơn đặt vào Hồng Diệp tiểu đội cai quản phía dưới. Có điều, Dương Phong một người mặc dù có thể đem Nam Bình Sơn bên trên biến dị thú thanh trừ sạch sẽ, nhưng là muốn đem Nam Bình Sơn bên trên tài nguyên mở phát ra tới lại cần tiêu hao không ít thời gian, cái này hoàn toàn không cần thiết, trực tiếp giao cho thủ hạ hoàn thành là được rồi, không cần thiết lãng phí thời gian của mình. Đồng thời, Dương Phong cũng muốn mượn Nam Bình Sơn biến dị thú, huấn luyện một chút Hồng Diệp tiểu đội đội viên, đem một chút nhu nhược giả đào thải, đem bên trong tinh anh phần tử tiến hành trọng yếu bồi dưỡng, khiến cho thành vì chính mình dưới trướng thế lực cốt cán. Nhận được Dương Phong sau khi phân phó, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành nhanh chóng rời đi số 168 biệt thự. Đi võ giả công hội chiêu mộ đội viên đi, mà Dương Phong thì tiến vào biệt thự trong phòng tu luyện. Bắt đầu nuốt trong tay tam giai cùng tứ giai tinh hạch, đem đưa vào đan điền ở trong hỗn độn lò luyện bên trong. Luyện hóa thành tinh thuần cương khí, tăng thêm đan điền ở trong số lượng dự trữ. Chỉ là Dương Phong trong tay tam giai tinh hạch tứ giai không nhiều. Dương Phong đem luyện hóa về sau, thể nội đan điền ở trong cương khí mặc dù tăng lên không ít, lại không cách nào đột phá cương khí cảnh nhị trọng thiên. Mà luyện hóa nhất nhị giai tinh hạch thời điểm, lại phát hiện nhất nhị giai tinh hạch chuyển hóa cương khí cực kỳ thưa thớt, còn không bằng chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí luyện hóa cương khí nhiều. Bởi vậy Dương Phong liền ngừng nuốt tinh hạch tiến hành tu luyện, mà là bắt đầu quen thuộc tự thân nắm trong tay võ kỹ. Chuẩn bị tại một tuần lễ đằng sau, thanh trừ Nam Bình Sơn biến dị thú thời điểm, nhiều săn bắt một chút tam giai tinh hạch cùng tứ giai tinh hạch. Cũng tại Nam Bình Sơn thành lập cung điện, bố trí tụ linh trận, tại Nam Bình Sơn tu luyện một đoạn thời gian. Suy cho cùng, Nam Bình Sơn thiên địa linh khí so thiên thủy thành nồng nặc hơn 10 lần. Tại Nam Bình Sơn tu luyện hiệu quả so thiên thủy thành mạnh hơn nhiều. Chờ Dương Phong thực lực tu vi tại một lần đột phá, mới sẽ công chiếm cái khác linh tức giận càng thêm nồng nặc sơn mạch, thu hoạch đại lượng linh vật phụ trợ chính mình tu luyện. Một tuần sau, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành mang theo hơn 200 tên mới chiêu mộ đội viên đi tới số 168 biệt thự, hướng Dương Phong đưa tin, chuẩn bị theo Dương Phong cùng một chỗ đi Nam Bình Sơn thanh trừ biến dị thú. Đội trưởng, chúng ta lúc này đây hết thảy chiêu mộ đến 236 tên đội viên, trong đó chân khí cảnh võ giả 12 người, cái khác toàn bộ đều là thối thể cảnh vũ giả, chân nguyên cảnh võ giả một cái cũng không có. Đi tới số 168 biệt thự đằng sau, Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành đầy khuôn mặt vẻ uể oải nhìn qua Dương Phong báo cáo. Không sai, ta không nghĩ tới các ngươi lại có thể chiêu mộ đến nhiều người như vậy. Hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ có thể tìm tới mấy chục người đây. Nghe được Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành đưa tin, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Lá đỏ tiểu đội chỉ là một cái vừa mới tổ kiến không đến bao lâu tiểu đội võ giả. Tiểu đội trưởng Dương Phong cương khí cảnh võ giả tin tức còn chưa kịp đổi mới. Võ giả công hội tuyệt đại bộ phận võ giả khi nhìn đến Hồng Diệp tiểu đội tin tức đằng sau, đều sẽ cho rằng lá đỏ tiểu đội chỉ là một cái võ giả bình thường tiểu đội. Trừ một chút thối thể cảnh vũ giả cùng một chút chân khí cảnh võ giả bên ngoài, căn bản sẽ không có người gia nhập. Đồng thời, lá đỏ tiểu đội đem muốn đi trước Nam Bình Sơn thanh trừ biến dị thú tin tức, cũng tại võ giả công hội truyền ra, gây nên võ giả công hội vô số võ giả trào phúng. Tuyệt đại bộ phận võ giả đều cho rằng lá đỏ tiểu đội đây là tại muốn chết, cũng không nguyện ý gia nhập lá đỏ tiểu đội. Lá đỏ tiểu đội có thể chiêu mộ đến người mới trách. Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành sở dĩ tại thời gian một tuần bên trong có thể chiêu mộ đến 236 tên võ giả, hoàn toàn là bởi vì mở ra đãi ngộ cực kỳ phong phú. An gia phí cho cũng rất nhiều, đáng giá rất nhiều võ giả đi bán mạng, cho nên mới sẽ có hơn 200 tên thối thể cảnh vũ giả gia nhập lá đỏ tiểu đội. Cái này hơn 200 tên thối thể cảnh vũ giả ngoại trừ cá biệt võ giả cho rằng lá đỏ tiểu đội không đơn giản, đáng giá kỳ đãi chi bên ngoài, phần lớn người cũng là vì phong phú đãi ngộ cùng ăn gia phí mới gia nhập lá đỏ tiểu đội. Khi tiến vào Hồng Diệp tiểu đội thời điểm, coi như mình đã chết rồi, hoàn toàn là đem mạng của mình bán cho lá đỏ tiểu đội, để người nhà của mình được sống cuộc sống tốt. Về phần cái kia 12 cái chân khí cảnh võ giả, thì bởi vì bọn họ đều là Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành bằng hữu. Khi biết Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành không đến một cái tháng thời gian bên trong liền từ thối thể cảnh cửu trọng thiên tấn thăng làm chân nguyên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong võ giả đằng sau, 10 phần động tâm, nhịn không được tu vi nhanh chóng tăng lên dụ hoặc, mạo hiểm gia nhập lá đỏ tiểu đội. Ta không quản các ngươi là bởi vì tại sao nguyên nhân mới gia nhập chúng ta lá đỏ tiểu đội. Ta đều muốn nói cho các ngươi một tiếng, các ngươi đi đại vận, bởi vì các ngươi làm ra nhân sinh bên trong mấu chốt nhất trọng yếu nhất một cái quyết định. Cái kia chính là gia nhập chúng ta lá đỏ tiểu đội. Rất nhiều người nhận cho chúng ta lá đỏ tiểu đội tiến đến thanh trừ Nam Bình Sơn bên trên biến dị thú là không biết lượng sức, là tại đi chịu chết. Đây là rất nhiều người căn bản không rõ ràng lắm chúng ta lá đỏ tiểu đội. Hoặc nói đúng không tin tưởng ta Dương Phong thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu. Nói câu không khách khí, ta Dương Phong một người liền có thể đem Nam Bình Sơn bên trên biến dị thú thanh trừ hết sạch. Sở dĩ chiêu mộ nhân thủ, chỉ nghĩ muốn bồi dưỡng một nhóm trung thành dưới tay, vì ta quản lý dưới cờ sản nghiệp, mà các ngươi thì may mắn trở thành ta muốn trọng điểm bồi dưỡng đối thủ. Các ngươi đem sẽ ở sau đó một tháng thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh, trở thành một tên chân khí cảnh, chân nguyên cảnh cao thủ. Đáp lại Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành một câu đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía 236 tên mới chiêu mộ đội viên trên người. Một khuôn mặt ý cười nói ra, đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra, đem 236 tên mới chiêu mộ đội viên bao phủ, khiến cho toàn bộ giống như Thái Sơn ép thân đồng dạng. Sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động lên ngạc nhiên quang mang. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, chúng ta lên đường đi. Nhìn thấy 236 tên mới chiêu mộ đội viên trong mắt chớp động kinh hỉ quang mang, Dương Phong mỉm cười, vung tay lên nói. Nói xong, Dương Phong liền cưỡi tại Thiết Ngưu trên người, trước tiên hướng Nam Bình Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà 236 tên đội viên mới thì tại Vương Lộ Lộ cùng Hạ Hoành dẫn dắt phía dưới, cưỡi bên trên từng thớt mua sắm đủ tới nhất giai ngựa chiến, trùng trùng điệp điệp rời đi khu biệt thự, hướng Nam Bình Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Đây không phải là Dương Phong sao? Nghe nói hắn tại một tòa thượng cổ di chỉ ở trong thu được kỳ ngộ, thực lực tu vi tăng nhiều, chuẩn bị thanh trừ Nam Bình Sơn biến dị thú, hoàn thành chính thức tiểu đội khảo hạch nhiệm vụ, thành cho chúng ta Thiên Thủy Thành người quản lý một trong. Đây chính là Hồng Diệp tiểu đội người. Một đoàn thối thể cảnh vũ giả, 20 cái chân khí cảnh võ giả, 2 tên chân nguyên cảnh võ giả, còn có một cái tự cao tự đại Dương Phong, liền muốn thanh trừ Nam Bình Sơn bên trên biến dị thú. Đơn giản liền là muốn chết. Không biết Hồng Diệp tiểu đội người có thể tại Nam Bình Sơn kiên trì bao lâu. Không biết có thể kiên trì thời gian một ngày. Ngoặc kép phẩy. Nhìn xem lá đỏ tiểu đội, ven đường bên trên vô số võ giả nhao nhao lớn tiếng nghị luận. http://www.zoop.com/txt90316/207276002 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.